Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 435. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, quyền trái tay phải đối cứng thiếu niên thiên tôn vô hà kim thân, trong nháy mắt quyết đấu. Đấu kiếm đài tiến tới phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như là có tiên kiếm va chạm, có thiên đao đối kích, phát ra tranh tranh âm thanh cùng âm vang âm. Tất cả mọi người cảm thấy quá mức, một cái là người rơm, một cái thân thể vàng óng đều rất quái đản, nhưng lại phát huy ra siêu việt cảnh này cực hạn lực lượng. Rất nhiều người xác định, nếu là đổi tự thân đi lên, một quyền liền sẽ bị đánh bạo, căn bản nhịn không được một chiêu. Đó là luyện thể đến hoàn mỹ vô khuyết để lọt diệu cảnh, thiên tôn sắc mặt biến. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, hắn thế mà bị chấn động đến lùi lại. Cái này sao có thể? Đối phương sắc trời cường đại quá đáng sợ, mấu chốt nhất chính là hắn thân thể vàng óng bên trên xuất hiện vết thương, bị đối phương nắm đấm oanh ra huyết ấn, bị bàn tay của đối phương chạm phá bên ngoài thân. Hắn là tiên gia luyện thể già, nắm giữ là chí cường chân kinh, tự thân khổ tu cả một đời, lại đi đường rút lui về sau, kim thân thế mà còn có tì vết. Hắn một khi thấy máu bị phá ra bên ngoài thân, vậy liền mang ý nghĩa phiền phức lớn rồi, có toàn diện phá công khả năng, người thật rất mạnh. Tần Minh nghiêm túc nói ra, keng một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một ngụm thiên quang đao. Hắn đã vận dụng tứ ngự kinh, đây là thiếu niên thiên tôn chấn kinh. Hắn bị loại kia sáng như tuyết đao quang cắt ra kim thân, lần này không giới hạn trong bên ngoài thân, muốn trực thấu huyết nhục chỗ sâu. Cùng một thời gian, bàn tay của hắn cũng đẫm máu, lại ngăn không được cái kia chướng mắt đao mang khó lường luyện thể già. Tần Minh trầm giọng nói, cầm sắc trời trường đao mà đi, thôi động tứ ngự kinh, tấn công mạnh vị này lai lịch rất lớn đối thủ. Thiếu niên thiên tôn toàn thân bốc lên máu, cấp tốc lùi lại. Đối phương mỗi một đao đều có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Hôm nay đến cùng gặp một con quái vật dạng gì? Hắn đem luyện thể lộ đi đến cực hạn phương diện, làm sao lại gặp được loại cục diện này? Hắn tiên gia kim thân khó cản đối phương cái kia kinh thế hãi tục sắc trời. Lão quái vật thật sự là đáng sợ a. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, vô luận là thiên tôn bản nhân hay là tất cả người quan chiến đều cứng họng, người rơm này là chăm chú sao? Nói người khác đáng sợ, nhưng hắn đao quang lại thương tổn tới thiên tôn. Tần Minh đúng là lời thật lòng, đối phương kim thân mạnh đến mức không còn gì để nói, thế mà cần tứ ngự kinh mới có thể phá vỡ. Biến thành người khác, mặc dù thủ đoạn thông thiên, tối đa cũng chỉ có thể cùng thiên tôn rông dài. Giờ phút này, thiếu niên thiên tôn bất đắc dĩ, hắn nhanh phá công, có chút đao quang trực thấu hắn trong ngũ tạng lục phủ. Nếu không có hắn nấu luyện thành vô hà kim thân, sớm đã thân thể sụp đổ. Bất quá, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chính mình phải chăng luyện thể đến đỉnh. Cho dù đền bù thời đại thiếu niên lưu lại tiếc nuối, tựa hồ còn có vấn đề, nhưng khi hắn nội thị về sau, vững tin tự thân không thiếu sót để lọt, phù một tiếng hắn cơ hồ bị Tần Minh chém nghiêng vai. Loại kia tứ ngự kinh vô cùng kinh khủng, một khi bộc phát ra, tại đệ nhất cảnh bên trong gần như vô giải, thiếu niên thiên tôn bay rớt ra ngoài, cơ hồ ngã chồng vó vào trong vũng máu. Hắn phát ra nghi vấn, không đúng, ngươi hẳn là gian lận, đây không phải đệ nhất cảnh lực lượng. Hắn bài hướng tân bảng đưa ra chất vấn, nhưng mà tân bảng cho đáp lại cũng không cái gì vấn đề, nơi đây áp chế hết thảy không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, mà lại thái nhất chịu đựng kiểm nghiệm, ta vậy mà thất bại. hắn nhíu chặt lông mày, bị người xé mở kim thân, quả thực để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đây là như thế nào một cái đối thủ? Hắn tại suy nghĩ, song phương nếu như ở ngoại giới gặp nhau, buông tay đánh cược một lần mà nói, hắn tám thành muốn bi kịch kết thúc. Thiên Tôn mở miệng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cái này chẳng lẽ xem như mở lại con đường? Tại đệ nhất cảnh có lĩnh vực mới, sức công kích như thế này, quả nhiên là làm chúng ta sợ hãi thán phục. Lúc này, hắn không còn một tay chắp sau lưng, mà là chăm chú thỉnh giáo, rất muốn cùng đối phương giao lưu một phen. Tần Minh đáp lại, tại hạ thái nhất, bất quá là trên con đường tu hành chậm rãi một cái người bôn ba. Thiên Tôn nhíu mày, lão gia hỏa này có chút cứng nhắc, không giống tân sinh bối như thế sức sống bắn ra bốn phía, tựa hồ không thế nào nguyện ý câu thông cùng giao lưu. Tần Minh suy đoán, đối phương có thể là địa tiên, lẫn nhau căn bản trò chuyện không đến, nhiều lời sai nhiều, bởi vậy hắn cũng không nhiệt tình. Chẳng qua nếu như có thù lao giao lưu đệ nhất cảnh tâm đắc, hắn ngược lại là nguyện ý cùng đối phương tiếp xúc dưới. Chỉ là dưới mắt khẳng định không phải cái gì thời cơ thích hợp. Người dơm thái nhất xếp hạng trên tân bảng phát sinh biến hóa, thay vào đó xếp hạng đi vào thứ ba, mà Thiên Tôn xếp hạng thì đã tự động trượt xuống đến thứ tư. Trong tiên trấn, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, mà Bồ Đề Thánh Giả tại loại này ồn ào náo động bên trong kết thúc chiến đấu. Trải qua một phen liều mạng, hắn đánh bại đối thủ, bảo trì thắng liên tiếp. Thái Nhất cùng Bồ Đề Thánh Giả đều là một đường thế như trẻ tre, hai người song song đi vào tân bảng hàng trước nhất. Bồ Đề Thánh Giả sẽ không phải muốn khiêu chiến Thái Nhất a? Mọi người đang khiếp sợ hai người chiến tích, đồng thời cũng phát hiện quy luật. Bồ Đề Thánh Giả khiêu chiến bài vị 9, 7, 5 cao thủ, nếu là tiếp tục nữa, chẳng phải là muốn đến phiên Thái Nhất rồi. Có người nhắc nhở, cái này, tình huống có biến. Lúc này, Bồ Đề Thánh Giả khiêu chiến bài vị thứ 5 cường giả sau khi thành công, hắn hiện tại đã xếp tại thứ 6, không tiến ngược lại thụt lùi. Bồ Đề Thánh Giả tâm tình phức tạp. Hắn cùng Thái Nhất đồng thời tiến vào tiên trấn, cùng một chỗ lên đài. Kết quả đối phương đột ngột chạy đến trước mặt hắn đi, muốn trở thành hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị đi khiêu chiến Thái Nhất, nhưng mà Tần Minh đã nhảy xuống đấu kiếm đài. Hắn cũng muốn hướng lên tiếp tục khiêu chiến. A, tòa thứ hai đấu kiếm đài bên trên nữ tử là ai? Rất nhiều người phát hiện, nơi đó xuất hiện một bóng người, xương trắng tràn ngập, nữ tử duyên dáng yêu kiều, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, nàng lấy Quảng Hàn làm tên, là tân bảng bên trên bài vị thứ hai cao thủ thần bí. Nàng còn chưa bị khiêu chiến, chân thân tại sao trở lại? Quảng Hàn đối với Tần Minh gật đầu, lại duỗi ra đầu ngón tay, làm ra dấu tay xin mời. Hiển nhiên, nàng sau khi trở về tận mắt nhìn thấy Thiên Tôn bại trận, cho là Tần Minh lập tức liền muốn khiêu chiến nàng, bởi vậy trực tiếp lấy chân thân lên đài. Tần Minh ôm quyền, lộ ra áy náy, đối với nàng truyền âm, đơn giản giải thích một phen. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy hắn trực tiếp leo lên bài vị đệ nhất đấu kiếm đài, muốn khiêu chiến người thứ nhất. Lập tức, nơi này một mảnh xôn xao, hôm nay đứng đầu bảng muốn đổi chủ hay sao? Cái này, chưa chắc, bài vị đệ nhất vị kia rất biến thái, nghe nói xinh xinh đem Thiên Tôn cùng Quảng Hàn đều hao tổn đến không còn cách nào khác, cuối cùng đều là nhận thua. Tần Minh lên đài về sau, vô luận là Bồ Đề Thánh Giả hay là Quảng Hàn, ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Hai người đều có phần muốn cùng hắn giao thủ. Một lát sau, Tần Minh nhìn thấy bài vị đệ nhất cường giả bí ẩn. Vị này xác thực phi thường đặc thù, đúng là một vị cự linh thần. đi đường này người bên trong tự nhiên có cao thủ, nhưng là khó ra tuyệt đại cường giả. Thế nhưng là nơi này có người đánh vỡ lẽ thường, thế mà tại tân bảng đăng đỉnh, hắn rất mộc mạc. Trên tân bảng lưu danh chính là cự linh thần ba chữ, vị này hư ảnh nổi lên. Dần dần ngưng thực, không như trong tưởng tượng như vậy khôi vĩ. Chiều cao của hắn bất quá một trượng hai, toàn thân hiện ra bảo huy. Tần Minh biết, cự linh thần rất đặc thù, có cao lớn như núi, có phản phác quy chân về sau. Cuối cùng khả năng cùng thường nhân không khác, thiên tôn tự nói. Đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa tạo ra được tới một con quái vật. Tại đệ nhất cảnh có chút vô giải, ta nhìn ngươi có thể hay không đánh tan phòng ngự của hắn. Tần Minh cần đánh bại đạo hư ảnh này mới có thể nhìn thấy chính chủ chân thân. Bởi vậy, hắn hít sâu một hơi toàn lực xuất thủ, siêu việt tứ ngự kinh lực lượng bộc phát. Tôn này cự linh thần cánh tay lay động, có mấy vạn cân lực lượng, lại trong máu thịt kinh khủng thần quang rọi sáng ra đến. So với thiên tôn kim thân chi quang tựa hồ còn muốn đáng sợ, Tần Minh kinh hãi. Đối phương nhục thân chi lực so với hắn tại đệ nhất cảnh lúc còn mạnh hơn, bất quá. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao có chút sinh linh có trời sinh chủng tộc ưu thế. Tỉ như cự thú các loại, tại đệ nhất cảnh lúc nhục thân chi lực xác thực viễn siêu nhân loại. Cuối cùng, Tần Minh lấy siêu việt tứ ngự kinh sắc trời, ngưng tụ trường đao, cực điểm sáng chói, sinh sinh bổ ra cự linh thần nhục thân. Cái này, thiên tôn, Quảng Hàn đều con ngươi co vào. Bọn hắn từng tự mình cùng vị này đặc thù cự linh thần đại chiến qua, chịu không ít khổ đầu, bị hao tổn đến kiệt lực mà bại. Phương xa, một tòa trong thần thành, cự linh thần chân thân nhíu mày, nói, đây là người nào, có thể chảm phá ta huyết nhục thần quang. Đã như vậy, cho dù ta chân thân trở về, cũng ngăn không được hắn loại kia sắc trời. Được rồi, nhận thua đi. Trong bầu trời đêm, thanh vân phun trào, tân bảng chiếu sáng rạng rỡ. Đứng đầu bảng vị trí danh tự thình lình thay đổi, các tòa trong thành trì. Mọi người phát hiện tân bảng biến hóa, nhao nhao ngẩng đầu, quan sát cái kia mới sửa danh tự. Hết chương.